Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, những vật lạ mà vua thường ham thích giờ đây đã được những vị quan nói lời ngay thẳng khuyên răn. Vua không vì thế mà giận, bởi vua nhớ lời của một vị thiền sư nói cho vua nghe về giá trị của những lời nói thẳng, những con người thẳng thật. Từ đây vua kêu gọi các quan, nếu thấy ngài làm điều gì chưa phải, nên có điều khuyên can. Đức vua thực sự muốn cầu thị và hoàn thiện bản thân mình. Trong một lần cảm lạnh, sức lực nhà vua suy kiệt dần, ngài cho gọi Hoàng Thái tử Dương Hoán đến căn dặn. Cậu bé Dương Hoán lúc đó chỉ biết trả lời vua việc ngồi lên ngai vàng là để nối dòng đại thống. Tuy nhiên lời nói thơ trẻ của Hoàng Thái tử cũng khiến vua hài lòng mãn nguyện. Chuyên mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Nhớ cách đây đúng 20 năm, vào ngày rằm tháng 2, Hoàng Thái Hậu đến thiết lễ trai tăng tại chùa này và đã có một cuộc pháp thoại thật là sâu sắc với chư tăng. Theo bần tăng, Thái Hậu không chỉ là người mộ đạo, kỳ sư, ngài còn là người ngộ đạo. Thấy một bậc túc thiền đánh giá cao về mẹ mình, nhà vua vui lắm. Từ đó nhà vua vừa coi việc nước, vừa chú tâm chỉ tụng kinh Pháp Hoa và kinh Dược Sư. Ngài thờ ơ rồi xa lánh trốn phòng the. Tuy nhiên, vẫn chưa dứt ra khỏi các điềm triệu mang tính dị đoan. Thiên hạ đua nhau moi tìm các thứ, từ viên đá, con rùa, con chim, con hiêu, con ngựa có tính kỳ dị đến dương biếu được nhà vua ban thưởng, đôi khi rất hậu, nên chúng càng ra sức truy tìm rồi bịa tạc thêm vào. Gần đây có một nhà sư tên là Vương Ái đem dâng vua cây cau một gốc bảy ngọn. Quan thái sư Trần Độ bực giận mắng nhà sư dám làm điều huyền hoặc và nói vật này là thứ không bình thường, sao lại cho là điểm tốt được. Vua không nhận. Nhân việc đó, quan thái sư bèn tâu: Hoàng thượng anh minh nổi tiếng là người mộ Phật, hẳn biết Phật rất ghét những điều dị đoan làm mê hoặc lòng người. Chỉ có gạt bỏ các tệ đoan thì con người mới định được cái tâm. Tâm có định thì tuệ mới khai. Định tuệ có rồi mới nhận chân được sự vật, từ đó mới giác ngộ, rồi dần đi vào giải thoát. Nay bệ hạ tin vào các điều huyền hoặc, khiến thiên hạ đổ xô đi tìm vật lạ. Nào chim sẻ trắng, hiêu đen, rùa vàng, rùa ba chân, sáu mắt, ngựa có hai chữ thiện đế do chúng bịa ra. Nào là phượng có lông sáu sắc, voi trắng, hổ trắng, ngựa đỏ, mọc cửa như cửa gà. Lúa một gốc chín bông, cao một gốc 12 ngọn. Vậy là cả thiên hạ săn đón ý bệ hạ. Tiếng đồn vượt cả biên cương, khiến nước Chiêm Thành cũng đem dâng con voi lạ. Đứng ở đâu thì vắt ra ánh sáng, kẻ xu nịnh còn gọi là ánh sáng thần. Vô liêm sỉ như trung thừa Mâu Du Đô còn dám xưng xưng nói có rồng vàng hiện trong bí điện, chỉ có cung nữ và hoạn quan trông thấy. Bí điện là phòng kín, phòng ngủ ở trong cung. Lại chuyện đứa bé ở Thanh Hóa tự xưng là Giác Hoàng rồi chết yểu cũng làm náo loạn nhân tâm cả nước. Thiền sư từ đạo hạnh thành đạo thì bịa ra chuyện ông đầu thai thác hóa. Thử hỏi nếu thiền sư đạo hạnh không phát nguyện để lại nhục thân mà không nhập thất đại định đủ 100 ngày thì sau khi chết độ 10 ngày là thân kia sẽ lúc nhúc dòi bọ, chứ sao có thể ngồi nguyên như một pho tượng theo thế kiết già tới mấy năm rồi vẫn cứ thơm tho. Nếu đầu thai thác hóa thì phải chấp nhận cái chết đột ngột, sao còn có thể phát nguyện và đại định được. Tâu bệ hạ nên coi các vật lạ như là một thứ quái dị quái thai, là những vật bất tường, là điềm gở, và phải trị tội những kẻ cố tình dâng vật lạ để cầu tài, cầu quan lộc. Quan thái sư Trần Độ ngần ngừ một lát, lại tiếp: Tâu bệ hạ, lũ thần rất phân vân, không biết có nên ghi những điểm triệu, những vật gở lạ này vào quốc sử không? Nếu bỏ đi thì không trung thực, mà ghi lại thì hậu thế sẽ minh định sao đây? Nói xong, ông vái lạy nhà vua rồi ngồi xuống. Nghe quan thái sư nói, nhà vua giận tới bầm ruột, đã toan quát đuổi. Chợt nhớ lời đại sư Mãn Giác thường khuyên, người dám nói thẳng là người trung, người yêu bệ hạ. Hãy cứ nén tâm nghe họ nói hết, rồi hãy phân định phải trái. Nếu họ nói đúng, bệ hạ sửa ngay, thì triều quan sẽ đua nhau dâng lời nói thẳng. Trái lại, nếu bệ hạ trị tội người nói thẳng, thì các bầy tôi của bệ hạ sẽ trở thành một lũ dối trá, su nịnh, luôn săn đón ý của bệ hạ để dâng những lời nói vừa lòng. Đó chính là mầm mống của sự suy vong. Nhờ nhớ lại lời khuyên của thiền sư Mãn Giác nên nhà vua đã lắng được chân tâm. Ngài vui vẻ nói, khá khen thái sư Trần Độ dám táo tợn vạch ra lỗi lầm của trẫm. Khanh thực đáng mặt một trung thần. Nhân đây ta ban cho khanh tước 24. Còn công việc của nhà chép sử, khanh cứ làm theo đúng thiên chức. Ta không thể dùng bàn tay quyền uy mà tra bịt lịch sử được. Hơn nữa, những gì đã diễn ra trên đất nước thì dân nước đều biết. Ta có thể khiến các ông không được chép cả lầm lỗi của ta vào quốc sử. Nhưng ta không thể cấm hàng trăm các nho sĩ cùng các bậc trí giả ghi chép những điều mà họ thấy để lưu giữ trong nhà họ. Rồi cả triệu người dân, họ sẽ kể lại cho con cháu họ thành một thứ sử truyền miệng, sử ngôn. Cái thứ bia miệng ấy còn chắc bền hơn cả bia đá. Nhờ có thái sử Trần Độ to gan, khiến ta ngộ ra một điều. Muốn hậu thế không chê trách, thì mỗi việc làm hôm nay đều phải nghĩ suy cho kỹ, để không mắc phải lỗi lầm. Nhà vua đứng trước Long Ngai, tay cầm cây kim hốt, hua một vòng trước bá quan, rồi nói, chư khanh, hãy noi gương thái sư Trần Độ. Từ nay thấy ta làm bất cứ việc gì không thuận lòng người, nên tâu báo lại ngay. Hẳn nhiên sau khi nghe, ta còn phải biện biệt cái gì đáng nghe ta mới nghe. Nhưng cũng đừng nhân việc ta khuyến cáo mà thấy ta làm bất cứ việc gì cũng ngăn, thời sẽ bị trị tội chứ chẳng được khen đâu. Các quan hết sức vui mừng, đồng thanh hô, thánh thượng anh minh, thánh thượng anh minh. Đất nước thanh bình, Nam Bắc Thủy yên ổn, nhà vua thường đi lại thăm thú các nơi trong nước. Mùa thu xem hội đua thuyền tại hồ Dâm Đàm, mùa đông tháng 10, vua ngự đến hành cung ứng phong để xem dân gặt lúa. Đầu năm sau, vua xuống chiếu cấm người dân trong nước mùa xuân không được chặt cây mà phải trồng cây. Mùa cá đẻ tháng 3, tháng 8 hàng năm phải treo gác các đồ đánh cá, cấm ngặt việc đánh bắt cá trong các mùa này. Mùa xuân là mùa thú động hớn, cấm ngặt việc vào rừng săn bắt. Những việc ta làm đây là noi gương các tiên đế. Trở về cung, vua nhận được biểu dâng ngọc cau của phiên chỉ tác, vua xuống chiếu không nhận. Tới đây, các quan đều kính sợ, phục vua là người đổi lỗi, nghiêm chính, người ái thiện. Để đáp lễ nhà Tống nhân năm trước, tiểu thủ lĩnh Châu Quảng Nguyên là Mạc Hiền cùng các bộ thuộc trốn sang Động Cống thuộc địa giới Ung Châu nước Tống, nhà Tống bắt giữ và trao trả lại cho ta. Năm nay, vua sai sứ sang tạ. Lệnh thư gia Nghiêm Thường, ngự khố thư gia Từ Diên làm chánh phó sứ đoàn, đem 10 con voi và vàng bạc, sừng tê cùng các đồ chân quý sang cống. Đoàn sứ giả tới Quế Châu thì viên kinh lược sứ Châu ấy nói rằng, năm nay ở Đông Kinh và các sứ Hồ Nam đều đã đem binh mã đi đánh nước Kim, chưa biết lúc nào về. Trong lúc này thì phu trạm, ngựa trạm đều thiếu lắm, xin sứ giả đem lễ vật về. Vì sao nước Tống lại đi đánh nước Kim? Ấy là ở phía Bắc vẫn có nước Liêu làm khổ nước Tống đã bao nhiêu năm rồi. Nay nước Liêu bị bộ tộc Nữ Chân nổi dậy, đánh đổ từ năm Ất Mùi 1115. A Cốt Đà chính thức lên ngôi hoàng đế ở Hội Ninh, nay thuộc tỉnh Hắc Long Giang. lấy quốc hiệu là Đại Kim. 10 năm sau, nước Kim đã hùng mạnh, diệt xong Triều Liêu. Quyền thống lĩnh nước Kim lúc này nằm trong tay Oa Khoát Đài, tức Kim Thái Tông, em ruột A Cốt Đà, tức Kim Thái Tổ, và đang tiến binh xuống phía Nam chinh phục nước Tống. Lúc sứ giả ta phải đem cống phẩm quay về chính là lúc sứ giả của Kim Thái Tông đến Đông Kinh đòi triều Tống phải dâng đất và xưng thần. Cũng lúc đó, quân Kim đang trên đường tiến xuống Đông Kinh. Được tin Tống Huy Tông sợ quá ngất đi, lúc tỉnh dậy, nhà vua sai vị cận thần đem giấy bút đến, vua chỉ viết được 5 chữ: truyền ngôi cho Đông Cung rồi tuyên bố thoái vị. Ít lâu sau, ông mang theo 20.000 thân binh chạy đi An Huy lánh nạn. Con là Triệu Hoán lên ngôi, hiệu là Tống Khâm Tông. Tống Khâm Tông thay cha cầm quyền, ông cũng giống cha mình, chỉ thiếu lòng dũng cảm và chí khí của bậc hảo hán. Còn như tính bạc nhược và hèn nhát, thì cha con ông có thể liệt vào hàng đệ nhất của các triều đại Trung Hoa suy tàn. Khi Triệu Hoán lên cầm quyền, thì quân Kim tiến quân xuống đe dọa sẽ lấy Đông Kinh. Tống Khâm Tông sợ quá, sai sứ đi cầu hòa. Tướng Kim Tôn Vọng đòi các điều kiện hết sức khắt khe. Ngoài việc bồi thường nhiều khoản, Tống phải cắt đất Thái Nguyên, Trung Sơn, Hà Giang nộp cho nước Kim. Tống Khâm Tông phải tôn xưng Hoàng đế Kim là bá phụ, phải cử các thân vương tể tướng sang Kim làm con tin. Tống Khâm Tông run sợ, một lòng cầu hòa, đã toàn tiếp nhận toàn bộ các yêu sách của người Kim. Nghe sứ về tâu báo lại việc nước Tống đại loạn, Lý Nhân Tông suy nghĩ lung lắm. Lát sau vua nói với quần thần, thọ yểu là do mệnh số, còn như việc mạnh yếu thịnh suy lại ở như con người cả. Ta xem nhà Tống rối nát, tiến tới hèn yếu như hiện nay, đều do chính lệnh của triều đình luẩn quẩn u tối. Bỏ người tài, dùng người dở, chính sách thuế khóa thì nghiệt ngã với dân, bắt nạt nước yếu, quỳ gối trước nước mạnh mà không biết biến sức dân thành thế nước. Một nước như thế thì làm sao mà ngóc đầu lên được? Có người nói, tâu bệ hạ, sao không nhân lúc nhà Tống yếu suy, ta mở mang cương thổ lên phía Bắc? Sao ta không biết điều đó? Vì nó không phải là cái đức của sự trường tồn, nên ta không làm đó thôi. Tình thế này ta có thể lấy lưỡng quảng, dễ như thò tay vào túi lấy đồ vật, nhưng sẽ để di họa cho con cháu, vì rằng nước Trung Hoa sẽ không mãi mãi hèn yếu như thế này. Tới lúc họ hùng cường, ắt họ sẽ đòi lại các vùng đất đã mất, còn dân trong các nơi bị ta thôn tính, nhân thời cơ họ sẽ nổi lên. Thế là tham vọng của ta sẽ trắng tay, và cái mà ta còn giữ lại được chỉ là hận thù. Các khanh có biết vì sao sau cuộc ta kháng Tống thắng lợi, nước Tống ngày một suy yếu mà ta vẫn giữ phận một nước phiên thần? Việc tu cống không sao nhãng, họ càng suy yếu, cống vật ta sai đem sang càng hậu hĩnh. Sự thật trong mấy chục năm qua, giả dụ ta bỏ tu cống, đòi Tống phải cư xử với ta như một nước ngang hàng, hoặc đòi triều Tống phải cống nạp, ta chắc nhà Tống cũng phải cay đắng mà chấp nhận. Nhưng ta đã không làm thế, và nước Tống không thể biết chính sách của ta và vị thế của họ đang ở chỗ nào. Vì vậy, từ Đinh Tị 1077 tới nay, họ không dám mua chuộc các thủ lĩnh người Man của ta, không dụ dỗ dân ta sang đất họ. Trái lại, các đầu mục ở Biên Thùy có điều gì bất như ý với triều đình, họ bỏ nước, đem dân trốn sang đất Tống, liền bị người Tống bắt giữ và mời ta sang trao trả. Lại như giấy tờ băng giao, ngày trước khi các sứ của ta đến giao thiệp để báo số người đi trong đoàn tu cống và lễ vật đều phải có dấu ấn và chữ ký của triều đình, thì mấy chục năm nay chỉ một viên quan giữ ải ký trình là đủ. Ngay sứ của ta vào Biện Kinh, gặp khi có sứ Chiêm Thành cùng qua, thì họ mời sứ ta vào ở điện Thủy Cùng, còn sứ Chiêm Thành cho ở điện Tử Thần. là vì họ muốn tránh không cho hai sứ đoàn gặp nhau, bởi Chiêm Thành là nước phiên thuộc của ta. Hoặc khi vua Tống thết yến cũng vậy, bao giờ cũng trân trọng cho sứ ta được ngồi gần vua Tống. Lúc tiễn sứ thì quà cáp chu đáo, lời lẽ ân cần. Vậy đó cho nên ta không muốn khoe cái mạnh nhất thời để chuốc lấy cái hận muôn đời. Tâu bệ hạ, nhưng Trung Quốc đối với ta lại không thế. Không triều đại nào của Trung Hoa lại bỏ qua chuyện thôn tính nước ta. Không triều đại nào của Trung Hoa lại không có từ một đến hai lần đem quân sang xâm lược nước ta. Như nhà Tống, tới nay đã có tới hai cuộc xâm lăng nước ta rồi. Đó là việc của họ. Về phần ta đã biết vậy thì phải luôn luôn cảnh giới. Việc binh cho tốt, việc biên cương không được lơ là. Hễ họ sang thì đánh cho đại bại để bảo vệ quốc thổ, bảo tồn phong hóa. Và lại khi nước họ đã lớn thì lòng tham còn lớn hơn nhiều. Nhưng ở đời, tham thì thâm. Có nhẽ nước Kim sẽ còn làm cho nước Tống khốn đốn đến kiệt cùng. Đúng như lời Phật dạy, kẻ nào muốn có tất cả, kẻ đó sẽ mất hết. Bệ hạ đúng là bậc thức giả, bậc nhất giả ở đời nay vậy. Ta không cầu là bậc gì hết, chỉ mong sao đức thiện của nhà Phật ngày càng rộng mở, thì lòng tham sân của con người sẽ bớt đi. Từ đó con người, dù có khác gốc nguồn, vẫn có thể sống hòa hợp, yêu thương nhau được. Con người sẽ không chém giết nhau vì lòng tham nữa. Bệ hạ là bậc trí huệ nên nhìn xa, lũ thần thấy cái ngày đó còn mờ mịt lắm. Các khanh đừng quá lo, đành rằng thế gian hiện đang còn chìm đắm trong mê mờ dục lạc và tham sân hận. Nhưng tới một ngày nào đó, loài người sẽ bừng tỉnh, sẽ ngộ ra, và điều ta nói nhất định sẽ hiện hữu trong cõi thế nhân gian, chứ không phải nó chỉ có ở cõi Niết Bàn đâu. Cả triều đình đều cảm phục tấm lòng nhân ái và trí huệ của nhà vua. Nhưng quả thực, ít ai đã dám tin vào điều ngài nói sẽ có ngày hiện hữu trên cái thế gian ngập lụt hận thù này. Vào một ngày đẹp trời của tháng 4 đầu mùa hạ, vua Ngự ra hành cung Ứng Phong xem dân thu hoạch một vụ lúa chiêm tốt chưa từng thấy. Trên đường về gặp một trận cuồng phong, rồi trời mưa ra từng đống thóc. Vua vui lắm. Gặp mưa gió bất thường, về cung vua bị cảm lạnh. Các thái y chăm sóc thuốc thang vài ngày sau thì đỡ hẳn. Tưởng đã khỏi, thế mà nó cứ trở đi trở lại mãi. Bệnh không lớn nhưng không dứt được hẳn, làm sức nhà vua cứ suy kiệt dần. Các thái y đã tìm đủ mọi phương thuốc mà vẫn không triệt được bệnh. Vua tự biết mệnh mình sớm tối khó toàn, bèn gọi thái tử Xương Hoán chầu trực bên mình để tâm truyền cho các yếu chỉ về đạo trị nước. Dương Hoán có tư chất thông minh, lại được cha đẻ là Sùng Hiền Hầu thường căn dặn phải biết khiêm cung, vâng theo lời dạy của Hoàng thượng. Sùng Hiền Hầu thường nói với con, nếu con vâng theo các phép tắc Hoàng thượng truyền dạy, ngôi báu ắt về con. Ngược lại thì việc phế truất chỉ là một cái phẩy tay. Con nên nhớ các anh em con của các hầu Thành Khánh, Thành Quảng, Thành Hưng đã từng vào cung ở với con để Hoàng thượng xem xét rồi lựa tuyển. Con là đứa bé nhất, mới 2 tuổi, đã lọt mắt ngài. Nhưng nếu bây giờ con tỏ ra biếng trễ hoặc không tuân theo phép tắc thì ngôi tôn sẽ về tay người khác. Tuy mới hơn 10 tuổi nhưng Dương Hoán đã ý thức được điều cha dạy. Chàng hết sức mẫn cảm với những điều nhà vua căn dặn, bởi nó chính là cái ngai vàng mà người cha đã vỡ lòng cho chàng, rất thấu đáo. Một bữa nhà vua cho gọi Hoàng Thái Tử vào hậu đường, căn dặn những điều mà ngài hằng đau đáu, muốn truyền bảo cho người sẽ kế vị ngài, được thấu hiểu tới cặn kẽ. Hoàng Thái Tử có gương mặt rất khả ái, đang ngước nhìn nhà vua như chờ đón những lời răn dạy mà chàng chắc là hệ trọng lắm. Vua Nhân Tông nhẹ nhàng nói, này con, mai đây con sẽ thay ta ngồi vào chiếc ngai vàng ta vẫn ngồi để trị vì đất nước. Gọi là ngai vàng, chứ thực ra Nó chỉ là chiếc ghế gỗ sơn phủ màu vàng đó thôi. Nó cũng có thể mọt gãy như mọi chiếc ghế khác, nhưng nó là tượng trưng cho quyền uy tối thượng của một quốc gia. Ai được ngồi vào chiếc ghế ấy, ắt có cái quyền lực ấy. Cả đất nước ta có tới mấy triệu người mà chỉ duy nhất có một người được ngồi vào chiếc ghế đó. Vậy cha con có biết ngồi vào chiếc ngai vàng đó để làm gì không? Nhà vua hỏi và nhìn thẳng vào mắt Dương Hoán nhằm dò thăm sức hiểu biết của chàng thiếu niên 12 tuổi về một việc quá lớn so với tầm nghĩ hiểu của cậu bé. Nhà vua chợt nhớ ngày mình mới 6 tuổi, được hai mẹ dìu lên, ngồi lọt thỏm trong chiếc ngai to tướng và được các quan hô vang Thánh Thượng Vạn Tuế, Thánh Thượng Vạn Tuế. Nghe đến nhức cả tai mà chẳng hiểu gì, lúc về hỏi mẫu hậu mới biết đó là lời chúc của các đại thần. Và Thánh Thượng tức là nhà vua, là cậu bé 6 tuổi như ta được làm vua ở trên tất cả mọi người, trên cả hai mẹ. Thấy nói quyền hành lớn lắm, vua muốn cho ai sống được sống, bắt ai chết phải chết, và có một việc đến bây giờ ta vẫn còn ân hận. Cái quyền lực tối thượng ấy, lần đầu tiên ta đem ra sử dụng, chính là lời phán quyết sai ra mẹ đích của ta vào nhà ngục. Ấy là nghe lời xui của mẹ sinh, tức bà Ỷ Lan. Và rồi mẹ sinh của ta đã bức tử mẹ đích, bà Thượng Dương, cùng 72 cung nữ. Tuổi của ta lúc ấy còn quá nhỏ để có thể hiểu được hậu quả của lời mình nói. Bởi vậy, ta muốn Dương Hoán khi cầm cương chính phải hiểu được giá trị của mỗi lời mình nói và phải chịu trách nhiệm về nó. Nhà vua nhìn vào mắt rồi lại nhìn vào cái miệng xinh xinh của Dương Hoán đang mấp máy đôi môi rồi bật ra lời: Tâu Phụ Hoàng, ngồi vào chiếc ngai vàng đó là... Chàng ngập ngừng. Là gì nào? Con nói thử ta nghe. Vua nhân tông dục và chờ đợi. Dương Hoán nghĩ mãi mới nhớ nhời cha dặn. Chàng mạnh dạn nói tiếp: Tâu Phụ Hoàng, là để nối dõi đại thống, chăn dắt muôn dân, làm dạng tỏ sự nghiệp của tổ tông ạ. Lời nói của Dương Hoán làm nhà vua mãn nguyện, rằng ngài đã đặt trọn niềm tin vào đứa bé khi nó mới vừa tròn 2 tuổi. Quả đã không lầm. Một cái gì đó tựa như một thứ hạnh phúc đang dâng lên, ứ nghẹn cả lồng ngực. Vua nắm chặt tay Dương Hoán và nói nhỏ: Con nhớ kỹ những lời con vừa nói với ta, để khi quyền lực vào tay, con sẽ làm đúng như con nói nhé. Tâu Phụ Hoàng, con xin ghi lòng tạc dạ. Còn một điều nữa, ta muốn dặn con, nếu chẳng may ta ra đi mà con chưa đến tuổi trưởng thành, việc nước sẽ do các phụ chính bàn bạc, rồi họ bảo con ký vào chiếu, hoặc con phải tuyên cáo trước bá quan. Nếu các việc có liên quan đến sự đánh dẹp các kẻ nổi loạn, hoặc bắt bớ xử giảo, hoặc biếm truất các quan trong ngoài triều, hoặc việc rắc rối trốn biên thùy, con phải hỏi lại các người phụ chính cho cặn kẽ. Hoặc khi lòng con còn nghi hoặc, con nhóm cả triều đình lại mà hỏi việc này có nên chăng? Nếu mọi người đều nói nên, con hãy quyết, nhớ chưa? Tâu Phụ Hoàng, con nhớ. Nhưng... Dương Hoán ấp úng. Con bảo nhưng cái gì đó? Tâu, con chỉ muốn nói, Phụ Hoàng đi rồi, Phụ Hoàng lại về. Con cứ chờ Phụ Hoàng về để Phụ Hoàng quyết có hơn không? Nhà vua cười, rơi cả nước mắt. Vua kéo Dương Hoán vào lòng vỗ về. Con ta còn thơ ngây quá. Lớn rồi con sẽ hiểu, nhưng con nhớ lời ta dặn chứ? Tâu, con nhớ rồi ạ. Nhà vua còn định răn dạy Hoàng Thái tử Dương Hoán nhiều điều, nhưng mệt quá. Vua bảo, con đỡ ta nằm xuống. Lại bảo Dương Hoán, con lui ra để ta yên tĩnh. Từ bữa đó, sức nhà vua ngày càng suy kiệt. Đầu tháng Chạp, vua sai đưa ngài về tĩnh dưỡng tại điện Vĩnh Quang. Đây là một ngôi điện nhỏ, bốn bề thoáng đãng. Mặt nam nhìn ra hồ nước, quanh hồ có liễu rủ. Hai đầu đông tây đều có vườn hoa, có cửa sổ mở ra xem ngắm. Sau nhà là hướng bắc trồng một dạng thông, cây đã cao vượt nóc nhà. thân thẳng đứng, mùi nhựa thông hơi hăng hắc phả vào bầu không khí trong lành. Vài ngày sau về điện Vĩnh Quang, vua thấy sức xuống hẳn, biết mệnh đã chấm dứt, sự ra đi chỉ còn trong sớm tối, liền cho triệu thái úy Lưu Khánh Đàm vào nhận di chiếu. Đọc lời di chiếu, Lưu Khánh Đàm thầm phục nhà vua là bậc cao minh, hiểu rõ lẽ hằng sinh tử, mọi việc để lại đều rõ ràng khúc chiết, ngay cả việc sửa sang giáo mác đề phòng chuyện bất ngờ, vua cũng không quên răn dạy. Việc tang chế vua dặn, sau 3 ngày thì bỏ khăn áo trở, nên thôi thương khóc, việc chôn cất cốt phải kiệm ước, không xây lăng mộ riêng, nên chôn ngay bên cạnh tiên đế. Than ôi, mặt trời đã xế, tấc bóng khó dừng, một đời từ giã, vĩnh quyết nghìn năm. Đọc đến đây, Lưu Khánh Đàm bật khóc, quỳ xuống bên giường nói: Bệ hạ công đức như trời biển, sự nghiệp đã làm rạng rỡ tổ tông, thế mà bệ hạ lại không cho dân nước được tang trở, trăm họ sao yên lòng. Vua gượng nói: Khanh chớ nhiều lời, ta đã ít đức, không lấy gì làm cho trăm họ được yên vui. Đến khi chết đi, lại để cho nhân dân mình mặc áo xô gai, sớm tối khóc lóc, giảm ăn uống, tuyệt cúng tế, làm cho lỗi ta thêm nặng, thì thiên hạ bảo ta là người thế nào? Từ đó, vua bỏ ăn và không nói gì thêm nữa. Các cận thần luôn túc trực săn sóc. Vài ngày sau vua băng tại điện Vĩnh Quang. Vũ vệ Lê Bá Ngọc cho cấm quân canh gác nghiêm ngặt các cửa thành, nội bất xuất, ngoại bất nhập, lại triệu các quan đến đông đủ tuyên đọc di chiếu, rồi tôn hoàng thái tử Lý Dương Hoán lên ngôi trước Linh Cữu, tức vua Thần Tông lấy hiệu là Thiên Thuận. Linh Cữu của Lý Nhân Tông quan lại 3 ngày cho các quan để tang. Sau 3 ngày, vua xuống chiếu bỏ hết khăn áo tang trở, rồi đưa linh cữu của Thượng Hoàng về quan tại điện Hội Tiên. Trong khi linh cữu vua Nhân Tông còn đang quản, chờ người đi chọn đất ở phủ Thiên Đức, nên việc an táng chưa định được ngày, thì Đông Tây thượng cấp môn sứ chọn 3 cung nữ được vua yêu nhất đưa về Nà Ngạn, cho lên giàn thiêu để chết theo, nhằm tiếp tục hầu hạ đại hành hoàng đế. Vua mới liền đi theo. Có thể nói đây là cuộc xuất du đầu tiên của Lý Thần Tông, mang tính hiếu kỳ của đứa trẻ thơ vừa được nắm trong tay một quyền lực tối thượng. Trong khi đó, linh cữu của vua Nhân Tông vẫn còn quàn tới tháng 6 mới đưa đi chôn cất. Thượng cấp môn sứ cơ quan giữ việc lễ nghi trong triều. Nà Ngạn, vùng Lục Ngạn thuộc tỉnh Bắc Giang ngày nay. Đại hành có nghĩa là đi xa. Đại hành hoàng đế tức là nhà vua đi xa, đi vào cõi chết. Đây là một cách dùng mỹ từ của người xưa. Từ Nà Ngạn trở về, lòng vua vui phơi phới, liền cho hội triều quan. Vua tuyên chiếu cho nội vụ Lê Bá Ngọc làm thái úy, thăng tước hầu, nội nhân Hòa Đầu Lưu Ba và Dương Anh Nhĩ làm thái phó, tước đại Lưu Ban, trung thừa Mâu Du Đô làm gián nghị đại phu, thăng trật chư vệ, nội nhân Hòa Đầu Lý Khánh, Nguyễn Phúc, Cao Y làm thái bảo, tước nội thượng chế, nội chi hậu quản giáp Lý Sơn làm điện tiền chỉ huy sứ, tước đại Lưu Ban, kép hát Ngô Toái làm thượng chế, ngự khố thư gia Từ Đình làm viên ngoại lang. Đó là vua đền ơn cho những người có công phò tá khi lên ngôi. Thật ra đây là những người mà Sùng Hiền Hầu đã kết thân từ lâu, nhằm giúp dập con mình là Lý Dương Hoán từ khi được chọn lập làm hoàng thái tử. Lập con gái của điện tiền chỉ huy sứ Lý Sơn làm Lệ Thiên Hoàng hậu, lập cháu ruột của thái úy Lê Bá Ngọc, tức con gái của Lê Sương, làm Minh Bảo phu nhân. Vua kiểm xem những việc gì cần làm lợi cho dân như lời tiên đế Lý Nhân Tông căn dặn. Các việc của triều trước xem việc gì còn hữu ích, có lợi cho dân thì làm. Còn việc gì triều trước làm mà triều này thấy